Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 27, mẹ ngươi 50 tuổi còn đối với ta làm nũng. Lúc này đi sao? Yagami bá nhìn rời đi 5 người, có chút buồn bực, hắn còn nghĩ có thể nhìn nhiều một chút cha mình. Chiến đấu có nhiều điên cuồng, mình cũng có thể học thêm một chút, tạp chí trùng, không thể nào. Khó có được gặp một lần thần tượng chiến đấu. Quá ngắn đi. Yagami Lăng cũng giống vậy. Khó có được nhìn thấy một lần cha mình chiến đấu. Có thể không nghĩ tới kết thúc như vậy. Shikamaru đám người nghe xong, cười nói. Yên tâm đi. Còn có cơ hội. Hắn cũng không sẽ cứ như vậy đem chuyện này cho kết thúc. Lần này chẳng qua là lập uy mà thôi. Không sai. Hắn điên cuồng trình độ. Cũng không phải là chỉ có điểm này. Các ngươi còn có học à? Kankuro cũng là nói. Năm đó cuộc chiến đấu kia, bọn họ nhưng là cả đời đều quên không? Thật là lợi hại. Khó trách phụ thân đại nhân nói. Yagami thúc thúc là để cho người đáng tin người. Uchiha Thơm nói thời điểm, còn nhìn về phía Yagami Cương. Thật giống như lời này là đang lấy hắn với phụ thân hắn làm so sánh. Yagami Cương nghe xong, thật muốn xông ra với cha mình hô to. Lão đầu một mình đấu nhưng là, hắn không có dũng khí này. Cha mình mới vừa rồi phát triển, nhượng hắn minh bạch, cha mình, thật chiến đấu hoàn toàn thì không phải là đùa giỡn. Vẻ này từ vẻ quyết tâm, hắn là ngay cả một nửa đều không kịp nổi. Xì, bát thần nguyệt nhan, bát thần nguyệt lạnh, bát thần nguyệt đẹp, bát thần nguyệt nhu bốn người muội muội. Xem gặp đại ca như vậy tâm nhét sau. Không có chút nào cho mặt mũi cười duyên. Đáng tin có cái gì? Rời nhà bỏ con nam nhân. Xem đem mẹ của ta nhóm cho khổ thành như vậy. Hơn nữa còn hoa tâm. Không có ta chuyên nhất. Yagami Cương có lý chẳng sợ cầm cha mình tới làm nổi bật chính mình. Cái này làm cho người bên cạnh sau khi nghe, tất cả cất tiếng cười to. Yagami Kyo đi tới. Sau khi nghe, hung hăng chừng liếc mắt cái này cái xú tiểu tử. Sau đó đối với, đúng, Itachi nữ nhi nói, Yagami Cương không xứng với hương nhi ngươi. Tìm người khác nói yêu thương đi. Cái này xú tiểu tử đáng đời độc thân. Chấm ngoặc kép, người cũng không cần nói với ta. Người nói không yêu, chúng ta Yagami gia tộc hương hỏa liền đoạn. Yên tâm, người phía sau còn có mấy cái em trai đâu. Người lưu manh cả đời. Ta cho ngươi bày rượu tịch, tiếp theo hương hỏa loại này sự tình, nhượng đệ đệ của ngươi nhóm làm. Yagami Kyo nhổ nước bọt, nhượng Yagami Cương khiếp sợ dài miệng rộng, không là chính là dùng để làm nổi bật thoáng cái nha. Còn như nhắc tới sao sao? Ba, ta chính xác không phải ngươi ruột thịt. Yagami Cương nhục chí nói, đúng, không phải ta ruột thịt, là mẹ ngươi sinh. Yagami Kyo một câu nói, nhượng Yagami Cương lần này nhưng là không còn có lời đi phản bác. Ha ha, những người khác tại, chính là cười thật to nhìn cái này đại ca, với phụ thân múa mép khua môi, đây không phải là tìm ngược sao? Ha ha, Uchiha Thơm cười ha ha ôm bạn trai cánh tay. Vào đi, người đã hoàn toàn rời đi. Yagami Kyo đầu tiên là đi vào Roran, nhạ một cái lớn Roran. Chính là chỉ có bọn họ Yagami gia tộc chừng 10 người mà thôi. Sau khi trở về, Yagami Kyo lần hai mở ra hình chiếu. Bên trong cái bóng ngược ra Itachi dáng vẻ. Nhìn ngươi dáng vẻ, đoán chừng là cùng bọn họ đối diện chiêu. Itachi nhàn nhã hỏi, ừ, trên thực lực cùng lúc trước có rất lớn thay đổi. Mà còn, đều không hề sử dụng toàn lực. Hình như là tại kiêng kỵ cái gì. Yagami Kyo hiện tại cũng không mò ra bọn họ sẽ như thế nào. Hắn độc tâm thuật, bây giờ còn chưa có thể tu luyện thành công. Dùng ma lực độc tâm thuật, nhưng là cùng dùng chakra độc tâm thuật khác nhau. Đất này cần một quãng thời gian tới biến chuyển mới có thể làm được. Cho nên, hắn cũng mới không có thể từ mới vừa rồi năm trên người hiểu được càng nhiều. Chuyện này, ngươi trở lại, là có thể từ từ làm rõ ràng. Hiện tại sự tình, hay là đám bọn hắn, ngươi có biện pháp gì không? Itachi hiện tại lại đem đề tài cho quay lại đến, Nhượng Yagami Kyo tạm thời nghĩ một chút biện pháp. Ân con của ngươi đây. Không biết là vừa ý ta trong đó kia cô con gái đi. Yagami Kyo đầu tiên là không trả lời. Mà là hỏi Uchiha Itachi nhi tử. Có phải hay không cũng với nữ nhi mình có quan hệ? Không có. Điểm này ngươi yên tâm. Cây lực đối với cô gái hiện nay không có hứng thú. Chuyên tâm tu luyện. Không giống Hương Nhi. Bị tiểu cương ba ngày hai đầu cứ tới đây quấy rầy. Cuối cùng thật sự là không có cách nào. Hai người liền giao du. Itachi trêu ghẹo. Nhượng Yagami cương xấu hổ bỏ qua một bên đầu. Không dám cùng phụ thân mắt đối mắt. Yagami Kyo chừng liếc mắt cái này xú tiểu tử sau. Sau đó nhìn về phía Uchiha Thơm. Đến đúng là thừa kế Itachi tính cách. Không lúc nói chuyện lạnh tin tin. Ta nói. Các người Uchiha người. Thế nào mỗi đều là mặt tê liệt a? Không lúc nói chuyện. Trên mặt liền không có bất kỳ biểu tình. Yagami Kyo nhổ nước bọt. Nhượng Sasuke không tránh khỏi cái trán xuất hiện một cái thăng chữ. Uchiha Thơm cũng giống như vậy. Sắc mặt có chút xấu hổ. Thúc thúc cũng không cần trò cười Hương Nhi. Uchiha Thơm xấu hổ làm nũng. Cái này làm cho Yagami Kyo vô hình trong lúc đó. Liền đối với nàng nhiều mấy phần hảo cảm. Nhìn một chút. Hương Nhi cũng là 16 tuổi. Cũng là cô gái. Người ta đều biết rõ theo ta làm nũng. Lại xem các ngươi một chút năm cái. Cha đều trở lại một ngày một đêm. Cửu Nhi gặp mặt liền động thủ. Nhan Nhi gặp mặt chính là cười cười. Tiểu Lãnh liền kích động ôm ta. Tiểu Mỹ càng thêm lợi hại. Lần thứ nhất gặp mặt liền bị Tứ Vĩ đánh ngã. Cũng liền Nhu Nhi tốt một chút. Thế nào nữ nhi của ta nhiều. Sẽ không một cái để cho ta cảm giác các ngươi là nữ nhi của ta à. Yagami Kyo không ngừng chỉ trích các cô gái không đáng yêu. Phốc nghe được tỷ tỷ và bọn muội muội bị cha giáo huấn. Yagami thia bốn người bọn họ. Thoáng cái không nhịn được liền cho bật cười. Ha ha, Yagami bá chính là càng càn rỡ. Trực tiếp liền cười to. Cho dù là bị mụ mụ Samui hờn dỗi đánh hắn thoáng cái. Nhượng hắn không muốn càn rỡ như vậy. Có thể hắn vẫn không thể nào nhịn được 20 tuổi nữ nhi với một cái 23 tuổi cha làm nũng. Cái này hiện thực sao? Bát thần Nguyệt Cơ thở phì phò phản bác cha mình chỉ trích. Ngạch, chấm ngoặc kép, bị nữ nhi vừa nói như thế. Yagami Kyo ngược lại không lời nói. Điểm này nói cũng vậy. 19 tuổi nữ nhi, với 23 cha làm nũng. Chúng ta liền muốn chênh lệch 4 tuổi mà thôi. Cái này phải thế nào làm nũng a? Lại nói, đều 16 năm không thấy. Chúng ta cũng thành người tốt đi. Làm nũng cái này tính là gì à? Bát thần Nguyệt Nhan cũng là vô lực. Phụ thân nghiêm nghị thời điểm vẫn là rất nghiêm nghị. Nhưng thỉnh thoảng cũng biết đùa. Cha, mẹ mẫu thân cho tới bây giờ liền không có dạy qua ta thế nào làm nũng a. Nàng nói nữ nhân thì phải mặt lạnh. Thấy nam nhân cũng giống vậy. Nếu không rất dễ dàng liền bị lừa gạt. Bát thần Nguyệt Lạnh đều lấy chính mình mẫu thân Conan đi ra chỗ dựa. Mẹ ngươi mặt lạnh, cũng không thấy liền không bị nam nhân lừa gạt. Yagami Kyo câu nói đầu tiên trêu chọc tới Conan Bạch Nhãn. Vậy chúng ta bây giờ đều tuổi tác không nhỏ. Cái này còn nhõng nhẽo thành cái gì à? Bát thần Nguyệt Cơ lần hai nói. Nha ha ha, mẹ ngươi 50 tuổi còn theo ta làm nũng đây. Ngươi mới 20, làm sao lại không thể đối với ta làm nũng? Yagami Kyo nói đến Sunet. Cái này làm cho Mei Terumi đám người trong nháy mắt cười duyên. Cho dù là Shikamaru bọn người là biết rõ. Cái này đệ ngũ Hokage đại nhân. Hay là thật thật đáng yêu. Cứ việc hơn 50 tuổi. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đối với nàng nam nhân Yagami Kyo làm nũng. Chuyện này, ban đầu rất nhiều người đều từng thấy. Bát thần Nguyệt Cơ nghe xong, càng là không lời nào để nói. Chính mình mẫu thân tính cách, nàng nhiều ít cũng biết rõ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.